Vô địch kiếm vực, chương 1485, 1485, nếu không ngươi thế nào cắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp tiêu thất sau. Trong đại điện, Nam Cung Cầm ngẩn người. Cái này Dương Diệp là phát điên rồi phải không? Những thứ kia đại thế giới người xuống, cũng không phải bình thường người a, hơn nữa còn có tứ tinh thế lực tham dự trong đó. Cái này Dương Diệp lại muốn đi tấn thăng quy nguyên cảnh sát ý, hắn muốn làm cái gì? Sửng sốt một hồi, Nam Cung Cầm ngọc thủ chậm rãi chặt nắm lại. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Hoa lão. Triệu tập chúng ta thương hội tất cả thần giả theo ta đi. Hoa lão do dự một cái. Sau đó nói, đại tiểu thư, Dương Diệp không có phần thắng. Hắn điên, chúng ta không thể đi cùng hắn cùng nhau điên. Phải biết. Sơ sót một cái, chúng ta Thiên Vân Thương hội hội vạn kiếp bất phục, người cảm thấy Dương Diệp chí thương như thế nào? Nam Cung Cầm đột nhiên nói. Hoa lão hơi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Cầm biết cái này hỏi. Do dự dưới, hắn nói, nhìn như hữu dũng vô mưu, thực ra tâm tư cẩn thận. Hắn nói đến đây, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là nói, hắn sở dĩ dám cái này làm, là có sức mạnh. Nam Cung Cầm khẽ gật đầu. Hắn không phải một cái mãng phu. Hắn nếu dám một mình đi đối mặt đại thế giới những thứ kia thiên tài cùng tứ tinh thế lực, nhất định là có niềm tin. Đương nhiên, cho dù hắn không có sức, chúng ta cũng không thể không giúp. Có thể cùng phú quý, tự nhiên cũng phải có thể đồng hoạn nạn mới được. Đại tiểu thư ngươi đây là muốn đem chúng ta cùng hắn buộc chung một chỗ. Hoa lão trầm giọng nói. Chúng ta Thiên Vân Thương hội sớm đã cùng hắn buộc chung một chỗ. Nam Cung Cầm 2FCMX thấp giọng nói. Hoa lão lắc đầu cười khổ cười. Dương Diệp là có tiềm lực. Phi thường có tiềm lực. Hắn nếu như không chết, tương lai thành tựu nhất định không thể giới hạn lượng. Thế nhưng, Dương Diệp rất có thể gây chuyện. Theo hắn, thực sự phi thường vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng hắn cũng biết, này thì bọn họ Thiên Vân Thương hội đã không có đường lui. Bởi vì Thiên Vân Thương hội cùng Thiên Vân tinh vực quan hệ giữa, đã không phải là cái gì bí mật. Hiện tại hắn nhóm, chỉ có thể tuyển trạch cùng Dương Diệp đi tới cùng. Hoa lão thu hồi tâm tư, sau đó xoay người rời đi. Không đến mấy hơi thở, bên ngoài xuất hiện lần nữa ở tại đại điện, mà ở hắn phía sau còn có 5 tên lão giả. Đi, Nam Cung Cầm thanh âm rơi dưới, chính là cùng trong sân 6 người biến mất ở đại điện bên trong. Này lúc Dương Diệp ở nơi này hạ vị diện cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Trước đây hắn chỉ là ở nơi này Đông Cực vực tương đối nổi danh, nhưng là bây giờ không sai biệt lắm toàn bộ hạ vị diện đều biết hắn. Bởi vì hắn là thứ nhất làm cho đại thế giới vô số thiên tài xuống muốn giết người. Tất cả mọi người hiếu kỳ hắn Dương Diệp đến cùng làm cái gì sự tình. Dĩ nhiên chọc cho đại thế giới vô số thiên tài xuống giết hắn. Tuy là Dương Diệp có tinh hà kiếm đồ, thế nhưng, đối với những thứ kia tứ tinh thế lực mà nói, cũng chỉ là có uy hiếp mà thôi. Dù sao Dương Diệp cảnh giới quá thấp, bởi vì đây, rất nhiều thế lực không chút do dự lựa chọn đại thế giới xuống đến những thứ kia thiên tài. Đồng thời không để lại dư lực giúp hắn nhóm tìm kiếm Dương Diệp. Như Dương Diệp không phải vào hung vực, phỏng chừng sớm đã bị tìm được rồi. Ngay từ đầu, tất cả mọi người chỉ là tìm khắp nơi Dương Diệp. Thế nhưng Dương Diệp vẫn chưa xuất hiện, giống như là theo nhân gian bốc hơi một dạng. Điều này làm cho một ít đại thế giới thiên tài bắt đầu đi cực đoan. Cái này cực đoan chính là đối với Thiên Vân Đại Lục xuất thủ, dùng Thiên Vân Đại Lục đến bức Dương Diệp hiện thân Thiên Vân tinh vực. Lúc đầu bởi vì Dương Diệp hung danh, cái này Thiên Vân tinh vực ở nơi này Đông Cực vực hầu như trở thành cấm địa. Bởi vì hết thảy thế lực đều đã nghiêm cấm người của chính mình tới trêu chọc Thiên Vân tinh vực. Thế nhưng không biết theo cái gì thời điểm trở đi, Thiên Vân tinh vực bốn phía xuất hiện vô số thế lực người. Có Đông Cực vực, cũng có khác tinh vực. Hiện tại, Thiên Vân Tinh Vực ở trong lòng mọi người đã là nhất định từ nơi này thế thượng xóa tên. Thiên Vân Tinh Vực sở dĩ mạnh là bởi vì Dương Diệp. Có Dương Diệp ở, coi như là một cái tứ tinh thế lực đều không dám tùy tiện đối với Thiên Vân Tinh Vực xuất thủ. Nhưng là bây giờ, đại thế giới cái kia nhiều thiên tài xuống tìm Dương Diệp. Trong đó còn có rất nhiều tứ tinh thế lực. Cái này Dương Diệp có thể sống sao? Ở rất nhiều người trong lòng, cái này Dương Diệp đã cùng người chết không có khác biệt. Thiên Vân Thành, bởi vì rất nhiều thế lực đi tới Thiên Vân Tinh Vực. Bởi vì đây, này thì Thiên Vân Thành đã khởi động chiến thần trận. Toàn bộ Thiên Vân Thành người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Vân Thành trên, lên, khoảng không, đế nữ hai tay thả lỏng phía sau. Ở nàng bên cạnh, là chỉ qua, mà ở nàng phía sau, thì là Thiên Vân Thành Dạ Lưu Vân đám người. Ở trước mặt của nàng không xa chỗ, là một gã thanh niên. Thanh niên thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Ở thanh niên não sau, có một căn thật dài mái tóc. Mái tóc rất dài, hầu như đến thanh niên chân sau cùng. Nhìn từ ngoài, thanh niên có chút tà khí. Ở thanh niên tả hữu, còn có một gã thân xuyên tử bào thanh niên cùng một danh sâu chỗ quần dài màu lam nữ tử. Cái này lúc, cái kia thanh niên áo bào tím đột nhiên nói: "Mã huynh, này nữ danh trang vị nhiên, được xưng chiến thần, mặc dù chỉ là bán thần, thế nhưng thực lực đã viễn siêu thần giả kỳ cường giả, Mã huynh tuyệt đối không thể khinh thường." Chiến thần, Trường Biện thanh niên nhìn về phía đế nữ, khóe miệng nổi lên một cười tà, nghĩ đến nàng thực lực khẳng định là không sai, chỉ là không biết, cái này công phu trên giường có phải hay không cũng có thể được xưng chiến thần ha ha. Thanh niên áo bào tím cười cười, Mã huynh nếu như muốn biết, chờ một hồi bắt hạ nàng, có thể tự thân thử xem, không phải sao, nhất định phải thử một chút, dù sao, nữ nhân này nhưng là thực sự mỹ a. Trường Biện thanh niên cười tà nói, bên ngoài ánh mắt không ngừng ở đế nữ thân trên, lên, du tẩu đánh lượng, trong mắt không che giấu chút nào lấy tham lam cùng dâm tục. Ở nơi này lúc, xa xa đế nữ đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy bên ngoài cầm lấy trong tay chỉ qua đi thẳng tới cái kia Trường Biện thanh niên trước mặt. Sau đó chợt chính là đâm một cái, Trường Biện thanh niên khóe miệng nổi lên một cười nhạt, đấm ra một quyền. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, hai người lập tức phân ra, đế nữ lui mười mấy trượng, mà cái kia Trường Biện thanh niên cũng lui mười mấy trượng. Trường Biện thanh niên nhìn nhìn mình tay, này lúc, tay hắn đã dạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Trường Biện thanh niên thần sắc tức thì dữ tợn, bên ngoài ngẩng đầu nhìn về phía đế nữ, gằn giọng nói, nữ nhân, chờ một hồi ta muốn tươi sống đưa ngươi hiếp chết. Ngươi nói cái gì? Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Dạ Lưu Vân đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng như điên. Đế nữ trong mắt cũng là hiện lên một vui sắc. Cùng này đồng thời, kỳ tâm trung như thả âm nặng thả lỏng một hơi. Bởi vì đạo thanh âm này là Dương Diệp thanh âm. Dương Diệp đi hung vực đã sắp 2 tháng, 2 tháng qua này, Dương Diệp giống như là mất tích giống nhau. Nói không lo lắng, đây tuyệt đối là giả. Dù sao, hung vực cái kia địa phương nhưng là vô cùng hung hiểm. Cũng may, Dương Diệp bây giờ trở về đến rồi. Bình an trở lại rồi. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp xuất hiện ở đế nữ trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp giờ khắc này, tất cả mọi người thả lỏng một hơi. Trong khoảng thời gian này tới nay, Thiên Vân Tinh Vực thừa nhận áp lực không phải bình thường lớn. Đặc biệt đế nữ đám người, bởi vì các nàng không chỉ có phải đối mặt đại thế giới những thứ kia thiên tài, còn muốn đối mặt cái này hạ vị diện một ít tứ tinh tinh vực thế lực. Quan trọng nhất là, Dương Diệp hoàn toàn không có âm tín, giống như là hoàn toàn biến mất một dạng. Đây mới là các nàng lớn nhất áp lực. Cũng may Dương Diệp bây giờ trở về đến rồi. Đế nữ kéo Dương Diệp tay, nhẹ giọng nói, sinh mệnh chi thủy chiếm được. Dương Diệp lắc đầu, đế nữ biểu tình tức thì cứng đờ. Mà lúc, Dương Diệp lại nói, Thế nhưng, ta đã bán thần. Nghe vậy, đế nữ thần sắc tức thì buông lỏng. Nàng đang muốn nói. Dương Diệp cũng là cười nói. Để cho ta trước xử lý một cái chuyện nơi đây tính. Đế nữ khẽ gật đầu. Cẩn thận, Dương Diệp gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia trường biện thanh niên. Trường biện thanh niên đang muốn nói. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, bên ngoài đã xuất hiện ở trường biện thanh niên trước mặt. Sau đó một quyền chính là hướng về trường biện thanh niên đánh tới. Dương Diệp tốc độ là cực nhanh. Trường biện thanh niên mới vừa phục hồi tinh thần lại. Dương Diệp nắm đấm liền đã đến đầu của hắn trước. Trường biện thanh niên kinh hãi. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Hắn chỉ có thể đồng ý tuyển trạch đấm ra một quyền. Ở ánh mắt mọi người bên trong. Cái kia trường biện thanh niên cánh tay phải trực tiếp nổ ra. Mà bên ngoài bản thân tắc thì trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này lúc, cái kia thanh niên áo bào tím cùng nữ tử cũng tỉnh táo lại đến. Hai người vừa muốn xuất thủ. Cái này lúc, lúc đầu muốn theo đuổi đánh cái kia trường biện thanh niên Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn về phía bọn họ. Sau một khắc, đấm ra một quyền ầm. Tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái này thanh niên áo bào tím cùng nữ tử trực tiếp bị Dương Diệp một quyền này oanh đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Tất cả mọi người ngây dại. Cái này Dương Diệp dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tự liền đế nữ cũng là có chút sửng sốt. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên thay đổi như vậy mạnh mẽ. Xa chỗ, Dương Diệp không có để ý cái kia thanh niên áo bào tím cùng nữ tử. Thân hình hắn khẽ động. Đi thẳng tới cái kia trường biện thanh niên trước mặt. Sau đó lại là một quyền đánh tới. Tuy là bị Dương Diệp gãy một cánh tay. Thế nhưng, cái kia trường biện thanh niên rất nhanh bình tĩnh lại. Bởi vì đây, lần này Dương Diệp đi tới trước mặt hắn lúc. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Ở Dương Diệp ra quyền một khắc kia. Một mặt kim sắc tấm thuẫn tròn chắn trước mặt của hắn. Ở cái kia kim sắc tấm thuẫn tròn mặt ngoài. Hiện đầy nhọn mọc gai. Nhưng mà, Dương Diệp nắm đấm vẫn không có đình chỉ. Cái kia mặt kim sắc tấm thuẫn tròn trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Mà cái kia trường biện thanh niên ở liên phun mấy cây tinh huyết sau khi. Cả người bay thẳng đến sau ném bay ra ngoài. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này đại thế giới thiên tài lại bị Dương Diệp hoàn toàn nghiền ép. Dương Diệp cũng không có ngừng tay. Sẽ xuất thủ lần nữa. Mà đang ở cái này lúc. Cái kia thanh niên áo bào tím đột nhiên giận dữ hét. Mau ra tay. Thanh âm rơi dưới. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện 6 gã lão giả. Thần giả kỳ cường giả. 6 gã lão giả trực tiếp đem Dương Diệp bao vây lại. Sau đó thả ra chính mình uy áp đem Dương Diệp bao phủ. Cái này lúc. Xa chỗ cái kia trường biện thanh niên đột nhiên gằn giọng nói. Đừng giết hắn, lưu hắn một mạng, ta muốn làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Diệp không nhìn cái kia trường biện thanh niên, sau đó nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím. Ngươi là người nào tinh vực? Thanh niên áo bào tím nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đạo, Nam cực vực, Minh Hoàng tinh vực, tứ tinh thế lực. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, Nam cực vực, Minh Hoàng tinh vực, ta nhớ hạ, chuyện cười, thanh niên áo bào tím khóe miệng nổi lên một châm chọc. Nếu không, người thế nào, cắn ta, thực sự là cực kỳ buồn cười, không có sợ hãi, cách chương.